Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, cắn nuốt linh hồn chi thụ. Tam, tiền bối, Giang Nam Nhứ nghe ra tới, kia đúng là hình rồng thanh âm, bốn phía vừa thấy, muốn đi tìm kia hình rồng tung tích, không cần lại tìm. Đây là ta cuối cùng một tia hơi thở. Hình rồng đột nhiên chậm rãi nói, người phải cẩn thận bên cạnh cái kia Vũ Tiểu Phàm, trăm triệu không thể đại ý. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, đang muốn lại dò hỏi, lại rốt cuộc nghe không được hình rồng ý tứ thanh âm. Hắn vội vàng quay đầu, lại thấy Vũ Tiểu Phàm thân hình, chính an tĩnh ở một bên. Kia Vũ Tiểu Phàm vừa mới thu được đòn nghiêm trọng, thân hình hắn vốn dĩ chính là cực kỳ suy yếu. Lúc này bị trọng lực một kích đã là sụi lơ trên mặt đất. Đến nỗi với kia linh hồn chi lực lại là không thể nào hấp thụ, qua hồi lâu. Giang Nam Như mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nhìn trước người Vũ Tiểu Phàm. Lúc này Vũ Tiểu Phàm thân hình đã là bong ra từng màng, lộ ra nguyên bản một cái hư ảnh. Kia hư ảnh đã là so với phía trước ảm đạm rất nhiều, phảng phất là đã chịu bị thương nặng giống nhau. Giang Nam Như thấy thế chậm rãi nói, ta bổn không muốn cùng ngươi khó xử, chính là lúc này lại là không thể không vì này. Giang Nam Như trong cơ thể Bác Sơn Lò đã tràn đầy, đã không có một tia không gian có thể bảo tồn bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là đối mặt trước mặt Vũ Tiểu Phàm, hắn lại là giận sôi máu. Đối với loại này linh hồn sinh vật, Giang Nam Như xác thật không có gì hảo biện pháp đem đối phương đánh chết. Hắn đột nhiên nhớ tới hình rồng lời nói, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, về sau không cần lại làm ta thấy đến ngươi. Giang Nam Như nói xong, phảng phất cảm thấy chính mình cực kỳ từ bi. Nàng quay đầu nhìn một bên linh hồn chi thụ, khóe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Kia Vũ Tiểu Phàm tâm tâm niệm niệm, bất quá là tưởng thu hoạch đến linh hồn chi thụ thân thể thôi. Lúc này linh hồn chi thụ ở phía trước, kia Vũ Tiểu Phàm lại là trăm triệu lấy không được. Linh hồn chi lực mặc dù là lại lợi hại, cũng bất quá là một cái hư ảnh, không có vật thật. Bởi vậy hắn vô pháp có thể đem kia linh hồn chi thụ thân thể mang đi. Vũ Tiểu Phàm oán hận nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, lại theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa linh hồn chi thụ. Chỉ phải thở dài một tiếng, xoay người mà đi. Kia Vũ Tiểu Phàm nhưng thật ra rất là tiêu sái, có được giãn được. Lúc này hắn nếu là cùng kia Giang Nam Như đối kháng, có lẽ có thể đem đối phương đánh chết, nhưng là lại cũng trăm triệu lấy không đến kia linh hồn chi thụ. Mà đối với Giang Nam Như, Vũ Tiểu Phàm vẫn là có chút nhìn không thấu. Hắn không biết đối phương trên người có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Từ nhận thức Giang Nam Như tới nay, liền cảm giác Giang Nam Như trên người có tiềm lực vô cùng, còn có vô cùng khả năng. Vũ Tiểu Phàm thậm chí không dám cùng đối phương khó xử, sợ vừa lơ đãng liền vạn kiếp bất phục. Này linh hồn chi thụ một đảo, âm dương chiến trường chỉ sợ không có bao lâu liền sẽ sụp đổ. Vũ Tiểu Phàm chậm rãi nói, thế gian công pháp có ngàn loại, ta chỉ cần trở về một lần nữa tu luyện, lần sau gặp mặt thời điểm lại quyết thắng bại. Giang Nam Như xác thật không có nhiều lời, chậm rãi nhìn Vũ Tiểu Phàm thân hình. Hắn lúc này không biết nên nói cái gì, cũng không biết là hẳn là hỉ hay là nên bi. Đãi kia Vũ Tiểu Phàm thân ảnh dần dần đi xa, Giang Nam Như mới chậm rãi xoay người, bắt đầu đánh giá đứng dậy sau linh hồn chi thụ. Kia linh hồn chi thụ đã là đứt gãy, nhưng này rễ cây chỗ vẫn là có một tia lục ý. Giang Nam Như không biết kia linh hồn chi thụ sinh trưởng với khi nào, nhưng cảm giác được này trên người bàng bạc linh lực, đó là chính mình cũng vô pháp khống chế. Liền ở Giang Nam Như còn đang kinh ngạc, không biết nên như thế nào đi đối đãi kia đứt gãy linh hồn chi thụ thời điểm, hắn trong cơ thể xác thật có một cổ bàng bạc lực lượng trút xuống mà ra, đem kia đứt gãy linh hồn chi thụ thân thể cuốn lên. Hết chương.